Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 tìm nàng. Ngày hôm sau, Lê Mộc Mộc cố ý muộn như vậy hơn 10 phút, quả nhiên quân Việt đã không còn nữa, cái này Lê Mộc Mộc trong lòng thoải mái. Nàng chính là tính thời gian tới, mới không nghĩ xem bọn họ hai cái nị oai, quả thực có thể ngọt rụng răng. Mộc Mộc, người đã đến rồi, ăn bữa sáng sao? Lan Đoá Đoá đang ngồi ở đại sảnh trên sofa, ôm ôm gối xem tivi, trước mặt bãi các loại sang quý trái cây đồ ăn vặt. Tiểu Nhật Tử quá đến quả thực không cần quá an nhàn, nhưng mấy thứ này Lan Đoá Đoá liền chạm vào cũng chưa chạm vào một chút. Nàng không thể ăn a, đừng nhìn, lên lầu, học tập. Lê Mộc Mộc làm bộ vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ nàng đầu, ngô, này mềm mại tóc, sờ lên cũng quá thoải mái đi, nhịn không được tưởng lại sơ sơ làm sao bây giờ. Lê Mộc Mộc mím môi, lại cấp nhịn xuống, không được không được, nàng chính là lão sư, làm thầy kẻ khác. Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày, như thế nào đều thích chụp nàng đầu. Quân Việt là, Mộc Mộc cũng là, chúng ta đây đi thôi. Lan Đoá Đoá buông ôm gối, từ trên sofa nhảy dựng lên, quản gia, phiền toái ngươi quan một chút tivi, ta muốn đi học tập. Lan Đoá Đoá hướng về phía quản gia nói. Quản gia gật gật đầu, Lê Mộc Mộc lôi kéo nàng liền trở về thư phòng. Hôm nay học tập trung học 9 môn khóa, Lê Mộc Mộc một bên nói, một bên từ chính mình mang đến trong túi đào sách vở, cái gì ngữ số ngoài, địa lý sinh vật, hóa học vật lý chính trị lịch sử, còn có một loạt luyện tập sách bài thi. Ở trên bàn sách đôi cao cao một tòa tiểu sơn, chờ ngươi học tập xong cao trung đồ vật, có thể tự thi đại học. Tuy nói quân Việt ca ca hiện tại dưỡng ngươi, nhưng là ở nhân loại thế giới sinh tồn, ngươi cũng đến có cái lấy ra tay bằng cấp mới được. Cái gì là bằng cấp? Lan Đoá Đoá một bên phiên sách vở, một bên không chút để ý thuận miệng vừa hỏi, Lê Mộc Mộc ngoặc kép, kia không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn bắt đầu học tập, có tin tưởng hôm nay trong vòng học xong sao? Trước nói hảo, buổi chiều không có nghỉ ngơi thời gian nga, ta tận lực đi. Rốt cuộc này cũng quá nhiều đi. Nàng ngồi, cơ hồ có thể che khuất nàng đầu, học tập thời gian luôn là thực mau liền đi qua. Một giờ chiều khi Lan Đoá Đoá đã học xong rồi sơ nhất sơ nhị tri thức, chỉ là những cái đó luyện tập sách cùng bài thi còn không có động bút làm. Lê Mộc Mộc đang chuẩn bị giáo nàng sơ tam tri thức, liền thấy Lan Đoá Đoá nghiêng đầu, đôi mắt không chớp mắt. Làm sao vậy? Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi nghe, dưới lầu có động tĩnh. Lan Đoá Đoá nói, Lê Mộc Mộc dựng tai đi nghe. Lại là cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi nghe lầm đi, nào có cái gì động tĩnh a? Không có. Nhân ngư lỗ tai thính lực so nhân loại thính lực muốn hơi cường một chút, cho nên nàng không có nói xong. Lê Mộc Mộc liền minh bạch, có động tĩnh cũng thực bình thường a. Lê Mộc Mộc tùng tùng gian, quân uyển như vậy nhiều người hầu, mỗi ngày đi tới đi lui, đương nhiên sẽ có động tĩnh. Không phải, Lan Đoá Đoá thực khẳng định lắc đầu, nghe thanh âm hẳn là hai cái nữ, các nàng hiện tại đang ở khó xử quản gia, giống như là muốn tìm ta, tìm ngươi. Lê Mộc Mộc không khỏi nhíu nhíu mày, hai cái nữ, vậy chỉ có thể là kia hai cái chán ghét quỷ. Đi, đi xuống nhìn xem. Lê Mộc Mộc duỗi tay rút ra Lan Đoá Đoá trong tay bút, lôi kéo tay nàng ra cửa. Dưới lầu đại sảnh, điệu thấp xa hoa danh gia định chế trên sofa, đang ngồi hai nữ nhân, một cái là bảo dưỡng cực hào, mặc vàng đeo bạc quý phụ nhân, một cái là thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ một ít hai mươi mấy tuổi nữ nhân. Quản gia, ta đều tới, còn không đem người kêu ra tới sao? kia quý phụ nhân bưng lên trước mặt chén trà. Cử chỉ yêu nhã nhẹ nhấp một ngụm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.